Bán tiên, chương 559, bắt đầu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương đương đương, trên núi mặt vang lên tiếng chuông. Cảnh báo Trường Minh, tại yên tĩnh chi dạ truyền bá sâu xa. Che mặt đạo tặc trang phục Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cơ hồ là lộn nhào mà đi lên bờ. Vươn mình đến trên bờ về sau. Lộn mấy vòng ẩn náu ghé vào một mảnh trong rừng. Nín thở ngưng thần. Thu lại khí thế, gấp chầm chầm dòng sông hướng đi. Rất nhanh, bọn hắn ở trong nước cảm nhận được dị thường nổ vang động tĩnh nơi phát ra xuất hiện. Dòng nước theo thượng du hướng đi nhấc lên sóng cả. Một đường khuấy động tới. Sục sôi chi thủy gột rửa hai bên bờ. Chợt có to lớn thân rắn tại mặt nước cuồn cuộn mà không. Lớn chừng bàn tay lân phiến trắng noãn như ngọc. Ở dưới ánh trăng lấp lánh ngân huy. Trốn ở phía sau cây nhòm ngó sư huynh đệ hai người âm thầm vô cùng lo sợ. Không biết là cái thứ đồ gì. Nhưng có thể tưởng tượng. Khẳng định là Côn Linh Sơn khu xử tới đồ vật. Như vậy hình thể yêu quái nghĩ tại Côn Linh Sơn dừng chân. Không thể nào là tịch bên trên vô danh dã vật. Nhất định là Côn Linh Sơn nuôi dưỡng linh vật. Sóng cả mãnh liệt. Sóng lớn chạy đi. Xâm nhập hai bên bờ ào ào tiếng thật lâu khó bình. Không biết rõ tình huống, chỉ bằng vừa qua khỏi đi tình hình, đường thủy là không còn dám đi, chỉ có thể là hướng trên núi xuyên. Dùng quan tự quyết xem kỹ bốn phía, Dữ Khánh đột nhiên giật hạ Mục Ngạo Thiết cánh tay. Mang theo hắn cấp tốc nhanh chóng xa ẩn núp, vừa tịnh ép xuống không đầy một lát, liền mơ hồ nhìn thấy trước đó ẩn náu địa phương có mấy cái bóng người lóe lên. Rõ ràng đang ở điều tra. Mục Ngạo Thiết âm thầm kinh hãi không thôi. Chậm một chút nữa thoát thân. Chỉ sợ cũng muốn bị điều tra nhân viên phát hiện. Dữ Khánh lo lắng cũng không phải là những thứ này. Hắn phát hiện một vùng chu vi tựa hồ đã có không ít người tại càn quét thức điều tra. Hướng này tụ tập người tựa hồ càng ngày càng nhiều. Chiến trận này khiến cho hắn có chút đau răng. Mặc dù hắn gặp qua càng lớn chiến trận. Từng bị thiên quân vạn mã trận thế khốn trong núi vây quét qua. Nhưng vẫn là không nhịn được nói thầm tự hỏi. Đây quả thật là hướng hắn nhóm tới sao? Vấn đề là hắn không làm rõ ràng được tại sao lại bị phát hiện. Đợi cho trước mắt mấy tên điều tra nhân viên trôi qua rồi. Dữ Khánh hơi tiếng nói. Phải nghĩ biện pháp xác nhận có phải hay không xông chúng ta tới. Mục Ngạo Thiết hỏi lại. Trước mắt còn có người khác tự tiện xông vào nơi này sao? Dữ Khánh, ý của ta là, không biết chúng ta là làm sao bại lộ. Nghĩ xác nhận bọn hắn có biết hay không là hai chúng ta. Như đối phương đã biết là hai người chúng ta. Liền là xông hai người chúng ta tới. Chạy trở về chỗ ở cũng phải bị bắt. Nói không chừng bên kia đang có người ôm cây đợi thỏ chờ lấy. Lão Thất khẳng định cũng rơi vào người ta trên tay. Chúng ta này trốn đi trốn tới còn có ý nghĩa gì? Mục Ngạo Thiết gật đầu. Làm sao xác nhận? Chỉ có thể là nghĩ biện pháp bắt đầu lưỡi. Dữ Khánh ném lời lại lập tức phất tay ra hiệu. Lại phát hiện tận dụng triệt để cơ hội. Khẩn cấp mang theo Mục Ngạo Thiết nắm lấy cơ hội lách qua trước mắt nhằm vào bọn họ quanh đi quẩn lại càn quét điều tra. Xoay chuyển như vậy sau một lúc. Căn cứ không ngừng tránh thoát tình huống. Vô cùng lo sợ Mục Ngạo Thiết dần dần xác định, lão thập ngũ cái tên này vậy mà mang theo hắn tại vây quét bên trong lặp đi lặp lại xen kẽ vừa đi vừa về. Lại luôn có thể sớm dự phán nhiều như vậy lui tới điều tra nhân viên hướng đi. Kịp thời sớm một bước miễn cưỡng tránh đi, cần biết nhiều như vậy điều tra nhân viên đều là tu sĩ. Phát giác lực cùng thính lực đều không phải bình thường, sớm một bước dừng lại động tác. Nín thở hơi thở, né tránh tại vị trí thích hợp. Này là vô cùng trọng yếu. Có chút sai lầm liền sẽ bại lộ. Quảng cáo, như thường tới nói. Nhiều người như vậy qua lại càn quét điều tra. Tại nhiều tu sĩ như vậy dưới mí mắt chạy tới chạy lui. Là không thể nào không bị phát hiện. Nhưng lão thập ngũ dẫn đường lúc quay tới quay lui. Vừa đi vừa nghỉ, luôn là có thể như vậy vừa đúng. Trở thành điều tra bên trong cá lọt lưới. Khiến cho người thủy chung không phát hiện được bọn hắn. Này vô cùng kỳ diệu năng lực. Quả thực nắm Mục Ngạo Thiết cho kinh lấy. So tại Minh Hải bên trên dẫn đường lúc mang tới giác quan lực trùng kích càng cấp thiết thực. Hắn hiện tại xem như rõ ràng hiểu rõ lão thập ngũ vì sao dám đi khiêu chiến này ngàn năm đại phái nội tình. Lão thập ngũ đúng là có chút niềm tin, hoặc là nói là có phương diện này bản lãnh. Chính hắn cũng không cần làm cái khác, một mực đi theo Dữ Khánh chỉ huy vừa đi vừa nghỉ là được. Bỗng nhiên, Dữ Khánh đưa tay ra hiệu, ngăn cản động tác của hắn. Hai người song song yên tĩnh lại. Dữ Khánh trước đưa tay rút ra Mục Ngạo Thiết tùy thân bội kiếm. Sau đó chỉ đằng trước cây đại thụ kia, thấp giọng nói: "Lão Cửu, ngươi lên cây đi." Tại cõng lấy ánh trăng phương hướng ẩn náu, thấy động tác của ta ra hiệu về sau, không cần quản có không có động tĩnh, có thể hay không bị phát hiện, lập tức nhảy đến đối diện trên cây đi. Mục Ngạo Thiết gật đầu ừ một tiếng. Hắn không phải nam mập mạp, không có nói nhảm nhiều như vậy, cũng không hỏi nguyên do, liền trực tiếp làm theo, cấp tốc nhảy lên đến đằng trước trên đại thụ, soi Dữ Khánh nói phương vị nấp kỹ. Mà Dữ Khánh chính mình thì tốc độ cao mèo đến phía trước khảm hạ ẩn náu, lại cũng lặng lẽ rút ra chính mình kiếm, hai tay cầm song kiếm tối ẩn náu chờ đợi. Sư huynh đệ hai người trong bóng đêm nhìn nhau lẫn nhau ẩn náu chỗ, đều nín thở ngưng thần tĩnh ẩn náu lấy bất động. Không đầy một lát, hai tên Côn Linh Sơn đệ tử xuất hiện, vừa đi một bên cảnh giác bốn phía xem xét. Hai người mới vừa đi tới khảm sườn núi trước, Mục Ngạo Thiết chú ý tới Dữ Khánh trên tay kiếm đong đưa, cấp tốc theo ẩn náu chỗ lách mình đến đối diện gốc cây kia lên. Hai tên Côn Linh Sơn đệ tử cấp tốc ngẩng đầu cảnh giác, lực chú ý vừa bị hấp dẫn đến phía trên, chỉ thấy bóng người, còn đến không kịp thấy rõ mánh khóe, liền sợ hãi cả kinh, ý thức được trước mặt có biến, nhưng hậu chi hậu giác thêm nữa khoảng cách quá gần, đối trước mặt lại không bố trí phòng vệ. Nghĩ có phản ứng đã chậm, hai người song song muốn rút kiếm, kiếm đều chỉ rút ra một nửa không đến, song song muốn lui lại thân hình liền cứng đờ, trên cổ đã là lạnh buốt. Dữ Khánh hai tay trái phải kiếm gần như đồng thời gác ở cổ hai người lên. Các ngươi chạy không thoát, chúng ta, một người vừa mở miệng, Dữ Khánh lập tức thấp giọng quát khiển trách, im miệng, mũi kiếm đã tại cổ đối phương bên trên bôi ra máu lỗ hổng. Tránh cho đối phương lên tiếng dụ tới đồng bọn. Lúc này Mục Ngạo Thiết tự nhiên đã hiểu Dữ Khánh ý đồ, cấp tốc lách mình mà xuống, thừa cơ ra tay, tranh thủ thời gian tại trên thân hai người rơi xuống cấm chế, khiến cho hai người không cách nào lại nhúc nhích. Đến tận đây, Dữ Khánh nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn muốn tìm một cái lạc đàn ra tay, nhưng không có phát hiện lạc đàn. Vừa đi vừa về điều tra toàn bộ là thành song thành đôi, ít nhất cũng là hai người trở lên làm bạn, đoán chừng cũng là vì đề phòng xảy ra chuyện bố trí. Hắn mới vừa rồi là thật sợ khoảng cách giữa hai người cách quá mở, vô pháp trong nháy mắt đồng thời cưỡng ép ở hai người. Một khi phát sinh đánh nhau động tĩnh, hậu quả là có thể tưởng tượng, bắt lấy hai người này cũng mất đi ý nghĩa. Còn tốt, hai người điều tra lúc cũng rất thận trọng, không dám đi quá mở, khiến cho hắn nhất cử thành công. Chính mình kiếm trở vào bao, lại thuận tay đem một cái khác chi kiếm cắm trở về Mục Ngạo Thiết bên hông vỏ kiếm bên trong. Nghiêng đầu ra hiệu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mang lên người chuyển sang nơi khác. Hắn quay người phía trước mở đường, dẫn đường, Mục Ngạo Thiết thì là trước sau như một chịu mệt nhọc. Việc tốn thể lực đều là của hắn, một cái cánh tay kẹp một cái, đi theo Dữ Khánh đằng sau, tìm tới cái cảm giác có thể tranh thủ thêm chút thời gian địa phương về sau. Đem cưỡng ép người thả rơi xuống, Dữ Khánh làm tỉnh lại một cái, trực tiếp uy hiếp, không muốn chết cũng không cần lớn tiếng náo động, ta cùng quý phái không oán không cừu, cũng không muốn đem ngươi như thế nào, càng không muốn tìm hiểu quý phái cơ mật. Chỉ muốn hỏi ngươi điểm chuyện đơn giản, cho nên ngươi có thể yên tâm. Đưa tay vừa chỉ một cái khác hôn mê. Đừng nghĩ đùa nghịch cái gì dối trá. Ngươi nói nếu là nói với hắn không khớp, vậy nhưng không oán ta được. Tỉnh giả chằm chằm lên trước mắt hai cái người bịt mặt, cắn răng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh sửng sốt một chút. Đối phương có biết hay không thân phận của bọn hắn chính là hắn muốn biết. Liền hỏi lại, các ngươi đang đuổi bắt người nào? Lần này đổi tình giả ngẩn người. Đương nhiên là đang đuổi bắt người nhóm. Dữ Khánh nghi hoặc, các ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Chấm, các ngươi xông qua lưu tinh điện dưới chân núi. Có thể không bị phát hiện sao? Tình giả rất là ngoài ý muốn dáng vẻ. Về sau lại nhịn không được có chút buồn bực nói. Các ngươi không phải không biết lưu tinh điện là địa phương nào à, ngụ ý là. Tình huống như thế nào cũng không biết. Liền dám hướng bên kia xông. Dữ Khánh che mặt dưới vẻ mặt là có chút xấu hổ. Trên bản đồ mặc dù thấy được lưu tinh điện, đánh dấu, nhưng hắn đúng là không rõ ràng tình huống liền trực tiếp xông. Cậy vào đơn giản chính là mình tu luyện quan tự quyết. Bây giờ xem ra, cái kia gọi lưu tinh điện, địa phương khả năng còn có chút thành tựu. Quảng cáo, khác chính là, làm sao cảm giác này thẩm vấn biến vị. Là ta hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi ta. Chấm, lúc này hỏi, ta chỉ muốn biết làm sao phát hiện chúng ta. Chấm, tình giả hiện tại thật có chút tin. Vị này cùng cô Linh Sơn thật đúng là có thể là không oán không cừu. Không nên là tới làm sằng làm bậy. Bằng không sẽ không như thế vô tri. Thêm nữa vấn đề của đối phương xác thực không tính là bí mật gì. Liền trả lời. Lưu tinh điện có linh thú phục địa tọa trấn, người sẽ không chưa nghe nói qua phục địa a? Nghe thấy lời ấy, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết che mặt dưới khóe miệng đồng thời co quắp. Linh thú, phục địa, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe là nghe qua. Biết hắn am hiểu phục địa mà nghe năng lực, cố mà được người xưng là phục địa, tóm lại liền là tại thính giác bên trên thiên phú dị bẩm. Sư huynh đệ hai người đoán chừng đối phương không có nói láo. Trước đó không nghĩ ra vấn đề xem như tìm được đáp án. Chỉ bất quá Dữ Khánh trong lòng vẫn là không nhịn được mắng một chập mẹ. Trước đó gặp qua cô Linh Sơn dùng hiếm thấy linh thú. Sơ, tới kéo xe chiêu đãi khách nhân. Hiện tại lại toát ra một đầu cực kỳ hiếm thấy linh thú. Phục địa. Đằng trước dòng sông kia bên trong cuồn cuộn còn không biết là quái vật gì. Côn Linh Sơn tại sao có thể có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ linh thú? Trong lòng mắng lấy, con mắt bốn phía nhìn xem. Ngoài miệng hỏi, Côn Linh Sơn có mấy con linh thú phục địa? Tỉnh giả cũng là muốn trấn nhiếp hắn. Nhưng liếc mắt còn tại trong hôn mê đồng bạn. Nghĩ đến đối phương nói còn muốn hỏi đồng bạn. Chung quy là lo lắng đến tính mạng của mình. Này loại hiếm hoi linh thú có thể có một đầu cũng không tệ rồi. Này một đầu vẫn là một đời trước truyền thừa. Nghe ta một lời khuyên. Côn Linh Sơn sừng sững ngàn năm không phải bài trí. Không phải ai nghĩ tự tiện xông vào liền có thể xông. Kịp thời thúc thủ chịu trói nhận lầm. Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ. Tệ phái cũng sẽ không giảng đạo lý. Dữ Khánh không có đáp lại. Phản đột nhiên ra tay một điểm. Trực tiếp đem hắn làm cho hôn mê. Tầm mắt đánh giá bốn phía. Cho Mục Ngạo Thiết một câu. Có người hướng tới bên này. Đổi chỗ. Mục Ngạo Thiết lập tức lớn cánh tay kẹp lên hai người. Lại đi theo phía sau hắn tiếp tục chui tới chui lui chạy trốn. Dưới ánh trăng. Xa xa rừng núi vùng trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ảnh. Là một đám đêm có thể thấy mọi vật dạ kiêu. Thừa dịp bóng đêm vỗ cánh tới. Có chừng hàng ngàn con nhiều, như một đám mây đen kéo tới. Như thế chẳng diện có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Xuyệt, trong núi rừng không biết là cây sáo vẫn là tu huyết. Phát ra to rõ tiếng vang. Hàng ngàn con dạ kiêu bỗng nhiên biến đổi bay lượn đội hình. Có tứ tán tại bầu trời đêm nhìn xuống phía dưới rừng núi. Có tản vào núi rừng bên trong tại ở giữa rừng cây sen kẽ bay lượn. Từng đôi đêm mắt khắp nơi tìm tòi, dọa đến chuột núi loại hình hoảng hốt đào mệnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.